Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 792, về kinh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Lý Diệu Chân tới thung lũng, hạ xuống phi kiếm, nhẹ nhàng xuống khe núi, nàng nhìn quét đám người sớm chờ ở cửa hang, khẽ gật đầu, lại dừng một chút ở trên người Vương Phi nhan sắc bình thường phai yến nữ hiệp, Hứa Ngân La nói. Trần Bắc Vương chết ở thành Sở Châu, Trịnh Bố chính sứ đi nhanh vài bước, nhìn chằm chằm nàng. Lý Diệu Chân trả lời khẳng định, đúng vậy, thi thể hắn còn ở thành Sở Châu, lập tức mang tình huống chiến đấu ở thành Sở Châu nói đơn giản một lần. Trịnh Bố chính sứ nghe xong, chậm rãi gật đầu, đôi mắt che kín tơ máu của ông đảo qua mọi người, thấp giọng nói. Bản quan muốn ở một mình một lát, chắp tay, xoay người, chậm rãi đi trở về hang. Vài giây sau, bên trong truyền đến tiếng khóc xé rách tim phổi. Hứa Thất An thở dài một tiếng, sau đó bên tai vang lên Lý Diệu Chân truyền âm. Nàng là ai? Một người mệnh khổ, vừa lúc ta có việc cần nhờ ngươi, vụ án tàn sát 3.000 dặm đã xong hết mọi chuyện, chuyện giải quyết hậu quả không cần ngươi quan tâm. Ngươi có thể giúp ta mang nàng về kinh không? Nhớ đừng rêu rao, tốt nhất trước tìm cái nhà trọ ngủ lại, chờ ta về kinh. Hứa Thất An truyền âm trả lời, Lý Diệu Chân không đáp. Đánh giá Vương Phi một lát, bĩu môi, truyền âm nói. Người mệnh khổ, cho nên muốn dẫn về kinh an trí. Người phụ nữ này thật ra có một bộ dáng dễ nuôi, chỉ là ngươi khi nào trở nên bụng đói ăn quảng như vậy. Diệu Chân à, không phải ta hạ thấp ngươi, nàng ấy tháo vòng tay, có thể rất tự tin nói một câu, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Hứa Thất An phát hiện Lý Diệu Chân có chút mất hứng, liền chưa đáp lại, chỉ là chắp tay. Sau đó xoay người, nhỏ giọng nói với Vương Phi, nàng là người nhà mẹ đẻ tiểu thiếp của ta, có thể tín nhiệm, ngươi theo nàng về kinh trước, nghe nàng an bài. Vương Phi nghe vậy, khẽ nhíu lông mày lá liễu, nàng là lần đầu tiên nghe nói Hứa Thất An có tiểu thiếp, nhưng nghĩ đến thân phận cùng địa vị của hắn, nghĩ đến hắn khách quen giáo phường ti như vậy, có tiểu thiếp chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Nàng lạnh nhạt gật đầu, 3 ngày sau. Trịnh Bố chính sứ đi suốt ngày đêm, ngựa không dừng vó, cách hơn tháng, rốt cuộc trở về thành Sở Châu. Trịnh Hưng hoài tóc hoa râm, từng bước một đi lên đầu tường, hắn thấy thành Sở Châu phồn hoa ngày xưa đã hóa thành phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mặt đất tràn đầy vết thương. Tường thành phía bắc sụp xuống một nửa, cổng thành phía tây cũng bị húc sập. Hơn 2 vạn binh sĩ phân tán ở trong thành, đều tự bận rộn. Có người tìm lương thực vân vân các loại thức ăn, tuy thành thị phá hủy nghiêm trọng, nhưng vật chất giấu ở trong hầm bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa trong phế tích sụp xuống cũng có thể tìm ra rất nhiều vật tư. Có binh sĩ đang xây dựng phòng ốc, đảm đương quân doanh lâm thời, cung cấp nơi ở tạm thời cho hơn 2 vạn binh sĩ. Có binh sĩ đang tu bổ tường thành, có binh sĩ đang mai táng thi thể, có đồng bào, có dân chúng trong thành, cũng có man tử cùng yêu tộc. Những công việc này đã đâu vào đấy tiến hành 3 ngày. Sách sử nhất định sẽ ghi nhớ chuyện này, cảnh tỉnh người đời sau, đồng thời, cũng sẽ mang tội của Trấn Bắc Vương ghi lại, khiến hắn để tiếng xấu muôn đời. Lưu Ngự Sử xuất hiện ở bên cạnh hắn, sứ đoàn bên này đã từ trong miệng Lý Diệu Chân biết được chuyện Trịnh Hưng Hoài tìm được đường sống trong chỗ chết, biết Trịnh Hưng Hoài bọn họ ở trong thành nhìn thấy là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nửa là bút tích của tam phẩm vô sư kia, nếu không có khả năng giấu được tứ phẩm Dương Nghiễn. Triều đình, thật sự sẽ định tội Trấn Bắc Vương sao? Trịnh Bố chính sứ thấp giọng nói, thắng lợi là dựa vào tranh thủ. Lưu Ngự Sử nói từng chữ một. Lúc này, Hứa Thất An cùng đám người Dương Nghiễn, Trần Bộ Đầu đi lên tường thành, quan chủ sự Hứa Ngân La trầm giọng nói. Kế tiếp, chúng ta cần về kinh định tội Trấn Bắc Vương. Hạ kết luận cho vụ án này. Nhưng ở trước đó, Trịnh Bố chính sứ hẳn là sẽ muôn kính trước mấy chén rượu nhạt cho vong hồn trong thành. Trong tay Bách Phu trưởng Trần Kiêu xách bầu rượu, cất bước đi về phía trước. Trịnh Bố chính sứ tiếp nhận bầu rượu, lại nhìn ra xa thành trì phía dưới. Ở trước khi tế bái, ông muốn chừa chút thời gian nhớ lại nửa đời trước của mình. Trịnh Hưng Hoài sinh ra ở Trương Châu được coi là một trong 2 kho lương lớn của Đại Phụng. Nhưng khi ông còn bé trong nhà rất nghèo, dựa vào mẫu thân giặt quần áo, thêu thùa cho nhà giàu, gian nan sống qua ngày. Trịnh Hưng Hoài lúc niên thiếu chờ mong nhất là ngày thu hoạch vụ thu, hắn có thể đi dụ người khác mót bông lúa. Mót được một giỏ bông lúa, hắn cùng quả phụ có thể húp cháo 3 ngày. Không thể nhặt quá nhiều, bằng không sẽ bị đánh đau. Sau thu hoạch vụ thu, khó chịu đựng nhất là mùa đông, từng mùa đông tay chân hắn đều nứt nẻ. Mà mẫu thân của hắn, cho dù ở mùa đông, vì mấy đồng tiền, cũng phải ở bờ sông kết băng giặt quần áo cho người ta. Quả phụ cứ như vậy từng chút một, gom đủ bạc cho hắn trả tiền tiên sinh, gom đủ vào quốc tử giám. Trịnh Hưng Hoài 16 tuổi vào quốc tử giám, học tập vất vả 10 năm, năm nguyên cảnh 19, hắn tên đề bảng vàng, nhị giáp tiến sĩ. Hắn ngựa không dừng vó chạy về nhà, muốn mang niềm vui cho mẫu thân, muốn đón mẫu thân đi kinh thành định cư, muốn vẻ vang gia đình, để toàn bộ mọi người từng móc mìa phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng hắn thấy là phần mộ thấp bé của mẫu thân, quả phụ đã mất rất nhiều năm, trước nay chưa nói cho hắn, thư nhà là tộc nhân hỗ trợ viết dùm, bởi vì người phụ nữ bình thường vất vả làm lụng cả đời kia, không hy vọng ảnh hưởng việc học của con trai. Trịnh Hưng Hoài ở trước mộ phần mẫu thân quỳ một ngày một đêm. Con đường làm quan của Trịnh Hưng Hoài cũng không thuận lợi, bởi vì quá mức nghiêm túc, không muốn thông đồng làm bậy, hắn đắc tội thủ phụ lúc đó, bị biếm đến Sở Châu biên thủy phía Bắc, làm bát phẩm huyện lệnh. Mới đầu hắn cũng không thích Sở Châu, bởi vì biên thủy phía Bắc lạnh khủng khiếp, dân phong dũng mãnh. Hắn cứng ngắc, rốt cuộc cũng thông suốt, hao hết tích tụ tìm người quen chuẩn bị quan hệ, mong chờ có thể một lần nữa điều trở lại kinh thành. Thẳng đến có một năm, kỵ binh man tộc tới đả thảo cốc. Chỉ hành động cướp bóc để làm quân lương, cướp bóc mấy chục dặm. Sau đó, Trịnh Hưng Hoài bị phái đi an ủi dân chúng, thị sát tình huống. Hắn đi ở trên bờ ruộng, nhìn mạ non bị thiết kỵ dẫm đạp. Hắn đi ở trên đường cái, nhìn thi thể bị man tộc nuốt ăn chỉ còn thân tàn. Hắn đi vào núi, thấy dân chúng may mắn tránh được một kiếp, nhìn khuôn mặt nghèo khổ cùng tang thương của bọn họ. Trịnh Hưng Hoài nhớ tới mẫu thân đã mất nhiều năm, về sau vị thủ phụ kia tư quan, đám bạn cùng trường và bạn tốt ở trong triều vận hành thao tác, tính mang hắn điều về kinh thành. Cách chương.